cái tinh thần. Chúng ta đã quen cái tinh thần nó gắn chặt vào mấy cái thân này, nương tựa cái thân này mà sống. Thế mà bây giờ đây phút chốc cái thân này nó liệt, rồi nó tan rã, rã về cho đất. Thì cái tinh thần lúc bây giờ không có chỗ nương tựa, bơ vơ. Thế thì cái mình không sửa soạn sẵn, đến cái lúc bơ vơ ấy mình sẽ nương tựa vào cái gì? Bây giờ từ lúc ở bụng mẹ ra là mình cứ dựa vào cái thân này để mình sống, lấy nó làm nơi nương tựa. Nhưng ai cũng biết thân bằng cơm, mai đây phải giả về cho đất. Cái chuyện trả về là cái quyết định ai cũng biết, nhưng cái chuẩn bị lại không có mấy người. Đến cái lúc bơ vơ ấy sẽ nương tựa vào cái gì? Thế thì đó là chuẩn bị cái chết. Như cô Tân Nghĩa vừa nói, cô đến cái lúc ấy thì cô lấy cái việc cầu đi về cõi Phật, lấy cõi Phật làm nơi nương tựa. Còn những người không biết đến cõi Phật, không xếp đặt để cái tinh thần nó quen đối, nó biết đường về, thì lúc bây giờ sẽ bơ vơ. Cũng ở trong sách đây có về đoạn dưới có nói rõ, tâm chúng ta hiện tại chỉ cần một cái duyên rất nhỏ thôi, nó cũng nổi sân, nó cũng bực bội, nó cũng khó chịu. Nhưng mà bây giờ nó còn dựa cái thân này thì nó cứ việc nó nổi sân không sao, không sao, nghĩa là cũng có ảnh hưởng nhưng mà không thấy rõ ràng. Cho tới lúc bây giờ cuối cùng không có cái thân này làm nơi nương tựa mà nó nổi sân ấy, thì nó về ngay cái cảnh giới của những các loài sân giận, tức là làm rắn, làm rết, những các loài độc ác. Và đến khi đã mắc vào rồi không gỡ được ra nữa. Thế cho nên không chuẩn bị xếp đặt sẵn thì cái đời sống này dù là tiền bạc nhiều, dù là danh giá nhiều, nhưng đến khi cái thân cơm gạo trả về đất thì cái tiền bạc, danh giá, các thứ ở thế gian, cái tinh thần chúng ta không có dùng đến nữa, không nương tựa được. Cho nên ai không chuẩn bị cái tinh thần, nghĩa là tập luyện cái tinh thần để nó đừng đi về những cảnh giới xấu, và nó có khả năng nó tỉnh táo để nó đồng nghiệp với các bậc hiền thánh thì sẽ đỡ khổ. Còn nếu không thì coi như cái đời này đi qua vô ích, mà rồi vô lượng đời sau. Một khi đã mắc vào cái thai trâu, cái bụng lừa, một khi đã vào cái quả trứng của con gà thì bao giờ tỉnh cho ra. Cho nên nói là vô lượng đời sau, không trở về sống với tánh linh quang viên mãn. Thì bây giờ xin nói cho chị em biết thế nào là tánh linh quang. Nôm na chúng ta cứ gọi là tánh Phật. Nhà thiền người ta cứ bảo minh tâm để kiến tánh. Đã, kiến tánh tức là thấy cái tánh linh quang của mình. Vị nào ấy có minh tâm thì mới kiến tánh. Vị nào mà có sáng suốt, đừng để cho những yêu ghét, mừng giận, thương lo, những tham sân si vọng tưởng, các thứ kiến hoặc tư hoặc, đừng để những cái ấy nó kích thích, nó che mờ, mà an tĩnh cái tinh thần. Thế thì gọi là minh tâm. Thì cái vị ấy mới nhận được cái tánh linh quang của mình. Cái tánh linh quang không có gì xa lạ, chính là cái tánh biết của chúng ta hiện tại đấy thôi. Nhưng mà rất ít người có cái tỉnh thức. Như hôm vừa rồi cô Minh Trí có cho cái thí dụ, mỗi khi cái sân giận nó nổi lên thì không tỉnh ra, Nam Mô A Di Đà Phật đấy. Thì đó chính là một cái hạnh mà của người tỉnh thức. Nhưng mà không phải dễ đâu. nói thì dễ đấy thôi. Cho cái người mà tỉnh thức được như thế, mỗi khi cái tâm của mình nó khởi lên cái tiếng, cái sân giận, thì mình bình tĩnh mà để cho cái sân giận nó tự tan đi, mà cứ thản nhiên Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Đó, thì cái việc ấy thực sự là một cái hạnh rất hay, rất tốt. Nhưng mà nếu mà chúng ta không phải là một người đã từng luyện tập, chắc ít người làm nổi. Nói thì tưởng như dễ, nhưng mà xét lại trên hàng ngày của mình, xem chúng ta có được như thế không. Đấy, cái chỗ tu của người tu tịnh độ, các tổ dạy chúng ta là như thế. Nhưng mà cần phải là một người sáng suốt hàng ngày tự, ở đây nói là trở về sống với tánh linh quang. Đó, hàng ngày thì sáng suốt trở về. Đấy, nói chữ trở về tức là không chạy theo những kiến hoặc với tư hoặc. Mỗi khi cái tâm của mình nó khởi cái niệm thích đi lên Đà Lạt, thích đi thăm con cháu, thích cái việc này, thích việc kia. Đó, tâm chúng ta là thường như thế. Hay để ý ra bên ngoài, trông bà này, trông cô kia, nghe người này nói, nghe người kia nói, tâm chúng ta thường là quay ra như thế. Thì bây giờ quay vào, buông những cái ấy đi. Bà kia tròn, mình cũng buông thẳng. Tập ba cái ai có rẻ thì buông ra. Người ta chê, người ta khen, mình cũng mặc bỏ qua. Thế nhưng mà tuy rằng mình muốn bỏ qua nhưng không phải dễ. Mỗi khi người ta khen thì mình tuy là mình muốn bỏ qua đấy, nhưng trong cái tâm, cái vọng tâm ấy, nó cứ khởi lên, nó mừng, nó hớn hở, nó vui vẻ. Còn hễ người ta chê thì tuy là mình muốn bỏ qua, nhưng mà cái vọng tâm mình đã quen từ bao giờ, nó cứ khởi lên cái bực bội tức tối. Chỉ có những vị sáng suốt mới buông được những cái khen chê ở bên ngoài, buông được cái cảnh ở bên ngoài à, mà lại buông luôn cả cái tâm mừng, tâm giận, buông được nó xuống. Cái này là các vị phải có kinh nghiệm, phải có tập luyện. Mỗi khi cái cảnh bên ngoài nó hiện ra ở nơi mắt, nó hiện ở nơi tai, hay là cái mùi thơm mùi hôi nó hiện ở nơi mũi, hay cái ngọt cái chua nó hiện ở nơi lưỡi, hay cái mềm cái mát cái nóng nó hiện ở nơi da thịt. Đấy, năm giác quan của chúng ta suốt ngày đối với cảnh trần. Thế thì cái vọng tâm mỗi một lần xúc chạm liền, cái vọng tâm nó liền khởi, hoặc mừng hoặc giận, hoặc khổ hoặc vui, hoặc thương hoặc lo. Đấy, mỗi mỗi những cái nó khởi lên. Còn là người phàm không có ai mà thoát được cái đó. Bây giờ chúng ta chỉ hơn nhau ở cái chỗ sáng suốt hay mê muội. Người thế gian mỗi khi cái âm cảnh hiện thì cái vọng tâm nó cũng khởi, thì người ta liền theo cái vọng tâm đó mà người ta nói hoặc người ta hành động. Còn chúng ta tu thì ngay cái lúc vọng tâm khởi, ta giác biết rồi. Tôi xin hỏi tất cả quý vị có mặt ở đây, vị nào đã làm được cái việc ấy? Thì cái biết ấy nó phí lắm. Cũng như người có ngọc, có trí tuệ, có giác tỉnh, mà lại không dùng cái trí tuệ của mình, cứ để cái vô minh nó lôi đi, như thế là một cái uổng phí vô cùng. Cho nên trong chúng chịu khó đấy, vâng lời Phật ở, trở về sống với tánh linh quang, là như tôi vừa nói đấy. Mỗi khi con mắt của mình nó ngó thấy cái bà kia tròn hay bà méo, thì trong tâm ấy nó, cái vọng tâm nó liền theo cái cảnh mà nó khỏi. Thế thì mình buông cái cảnh ấy ra, cái bà tròn hay méo việc của bà, mình hãy quay về ngó cái vọng tâm của mình, nó khởi thì mình đừng có theo nó. Chỉ có mỗi một việc ấy thôi, là giác nhận rằng đây không phải tâm mình, đây là cái vọng tâm. Cho nên nó cứ mỗi khi theo cảnh thì nó bật lên, thì biết đây gọi là vọng tâm, nó không phải tâm tánh của mình. Còn cái tâm thể của mình nó vẫn bình an, thì cứ nhìn thẳng vào cái tham với cái giận, thấy nó, cái tham nó khởi lên, biết là tham. Thấy cái sân nó khởi lên, biết là sân. Thế như bây giờ các quý cô đang tu tứ niệm xứ, mùa này là mùa thu, là mùa học tứ niệm xứ, chính là chỉ suốt ngày chỉ quay về soi tâm của mình. Mà khi mình có soi ấy, mình mới thấy. Thế mà thấy được ấy, đó là cái người đã sáng suốt, coi như cái đường hiền thánh. Nó là cái ranh giới con đường phàm phu với hiền thánh, nó chỉ ở chỗ này mà thôi. Còn cứ học rồi nói tào lao, nói thiên hô bát xác, thì cái đó gọi là cái vô thực sự, mà tự đánh lừa mình, khiến cho cứ tưởng là mình là người có đạo. Còn cái vị tu thật sự ấy, thì người ta không cần dùng đến những cái nói ấy, nhưng mà người ta tập từng niệm quay về. Ở đây gọi là trở về sống với tánh linh quang. Cái tánh linh quang nó không ở đâu xa, nó chính là cái biết cái sống của mình hiện tại đây. Chỉ có một việc, buông cái vọng tâm ra. Chúng ta bị cái vọng tâm nó lôi cuốn suốt ngày, nghĩ hết chuyện này sang chuyện kia. Thế bây giờ chỉ có một việc sáng suốt, biết đây là vọng tâm, cứ mặc nó để nó tan đi, không cần đàn ép, bởi vì nó là cái không có, nó là cái hư vọng, nó cứ nổi lên rồi nó tắt đi. Chỉ cần là mình tỉnh ra, đừng vướng vào nó. Đấy, nó khởi cái tâm, cái cụ kia tệ quá, thế thì mình cứ nhìn nó, biết là đây là cái vọng tâm đã khởi, mặc thế là nó phải tan, bởi vì nó không có thể chất, đã là gọi là vọng, nó đâu có thật thể. Thế mà nếu mà mình lại nhận mê muội cho ngay ở đây là tâm tánh của mình, phải rồi, cái bà chả ra cái gì cả. Ê, thế là nghĩ cái này lại nghĩ sang cái khác, mai là sinh những cái chuyện cãi lời vô tích. Cho nên tu đạo Phật chỉ cần ở cái chỗ tỉnh ra, đừng để cái vọng tâm nó đánh lừa. Cái vọng tâm tiếng nhà Phật gọi là tư hoặc. Tư hoặc, mà sở dĩ cái tư hoặc hay vọng tâm nó khởi lên được là bởi vì chúng ta cho cái, những cái mắt mình thấy đây, những cái tai mình nghe đây, âm thanh sắc tướng cảnh trần mình cho là thật, thế là cứ nắm lấy nó. Thế nếu mà chịu quán ba cái ai có rẻ thì sẽ thấy rõ âm sắc thanh hương vị xúc pháp sáu trần là ảo ảnh, là hư vọng. Để biết chắc hàng ngày quán chiếu để biết nó là hư vọng rồi, tin chắc nó hư vọng rồi, vậy thì mỗi khi cái cảnh sắc thanh hương nó hiện lên, cái vọng tâm từ vô thủy nó đã có cái thói, nó cứ nắm lấy cảnh để nó phân biệt, thì bây giờ mình biết là vọng tâm, đừng theo nữa, cứ bình tĩnh ngó lại mình thôi. Thì cái vị nào mà buông được vọng tâm ra thì cái người ấy gọi là trở về sống với tánh linh quang. Cái tánh linh quang của chúng ta, nó Đức Phật vẫn nói là nó thường trụ. Đã gọi là thường trụ thì có bao giờ nó mất đâu, lúc nào nó cũng hiện tiền tại ngay thân mình. Đấy, tôi đang nói, quý vị đang nghe tánh linh quang của chúng ta đấy. Thế nhưng mà trong cái lúc ngồi lớp học này, tôi đang nói đây mà quý vị lại nhớ là không biết thằng con mình ở nhà nó ra làm sao, không biết là ngày mai đi chợ có mua được món hàng hay không, để cứ tính cái này nghĩ cái kia, thì cái tánh linh quang của mình nó bị ẩn đi, mà cái vọng tâm ấy nó cứ làm chủ. Quý vị quay về tập nhận đâu là vọng tâm, đâu là tánh linh quang của mình. Nhớ rằng tánh linh quang lúc nào nó cũng thường trụ ở ngay thân mình, không đâu xa lạ. Dĩ nhiên là nó thường trụ ở khắp mười phương, nhưng mà bây giờ thì tựa hồ nó cuộc vào cái thân cũng như hư không đây này, thì có ở khắp mười phương. Nhưng mà nếu đặt một cái bình, một cái ve, một cái lọ thì mình có cảm giác như có một cái hư không tròn tròn ở trong cái ve. Thế nhưng mà đập cái ve đi thì ngay tại chỗ, ngay lúc ấy mình thấy hư không ở trong cái ve với hư không ở bên ngoài không phải là hai cái khác nhau. Tánh Phật của mình cũng thế, thường trụ ở khắp mười phương. Bây giờ mình mê, mình tưởng như là nó cuộc ở trong cái thân này thì thôi, bây giờ những các nghĩa khác rồi quý vị học kinh của Phật sẽ học được nhiều. Ở đây tôi chỉ xin nói về cái câu trở về sống với tánh linh quang.